Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538 kẻ thần bí, 3, sao treo điện thoại sau. Là anh Hào bất đắc dĩ đối Dương Tử Mi nói, khả năng hắn không phải chúng ta, Hoa Hạ người. Nếu có xuất nhập cảnh lập hồ sơ nói, liền tính là người ngoại quốc, cũng là có thể nhanh chóng tra được, trừ phi hắn là thông qua hắc con đường tiến vào lãnh thổ một nước. Lại có lẽ, cái này khuôn mặt không phải hắn chân chính khuôn mặt, không phải chân chính khuôn mặt. Dương Tử Mi nỗ lực hồi ức ngày đó người nọ tình huống. Lúc ấy ở đấu giá thời điểm, người nọ là một bên gọi điện thoại, một bên cạnh giới. Đúng rồi, lúc ấy hắn biểu tình giống như vẫn luôn đều tương đối sơ cứng, không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng sợ lúc ấy giới vị đã cao đến hộp máu, lúc ấy nàng còn nghĩ người này tu vi thật sự là quá cao đâu, không nghĩ tới kia có thể là dịch dung. Dương Tử Mi cũng liền đem nghi hoặc nói cho La Anh Hào nghe. Ân, giống hắn như vậy nhiều tiền, theo lý thuyết là không có khả năng sẽ từ hắc con đường xuất nhập cảnh. Nếu xuất nhập cảnh không còn có ký lục, kia cũng đủ khẳng định hắn là dịch dung. La Anh Hào gật đầu nói, dịch dung kỹ thuật như vậy cao, ta nhãn lực không tồi, đều nhìn không ra trên mặt hắn có bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Dương Tử Mi kinh ngạc nói, kia không phải bình thường dịch dung, nếu ta đoán được không có sai nói, hắn hẳn là mang ra người mặt nạ. Là anh Hào nói, ra người mặt nạ này không phải võ hiệp tiểu thuyết mới có sao, sao có thể thật sự có người mang một chương ra người làm mặt nạ. Dương Tử Mi hoảng hốt, xem ra chính mình thật đúng là nông cạn, kiến thức nông cạn, trên đời này có quá nhiều không thể biết. Ha ha, ngươi sẽ khinh công, không vốn dĩ cũng nên là võ hiệp tiểu thuyết mới có sao, nhưng ngươi lại cố tình sẽ mà dùng ra người mặt nạ tới dịch dung, lại có cái gì cực kỳ. La Anh Hào cười nói, hơn nữa cái này kỹ thuật, chúng ta 17 sư cũng hiểu. Ta cũng mang quá vài lần ra người mặt nạ dịch dung đi chấp hành nhiệm vụ. Kia rất thật trình độ, trừ bỏ biểu tình hơi chút có chút cứng đờ ở ngoài, căn bản là nhìn không ra có cái gì bất đồng. Hắn nói cũng là đạo lý. Chính mình hiện tại sở hiểu kỹ năng, ở trước kia thời điểm còn không phải cho rằng kia hẳn là chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Lại tỉ như tuyết hồ loại này hồ ly yêu đều có, cái này thế gian còn có cái gì là không thể phát sinh. Quả nhiên, một lát sau La Anh Hào nhận được số liệu trung tâm điện thoại, nói ra nhập cảnh cũng không có bất luận cái gì về người này ký lục. Xem ra thật đúng là dịch dung. Dương Tử Mi tâm tình trầm trầm mà đi, vốn dĩ việc này liền có điểm kỳ quặc, cư nhiên còn gặp được có người cải trang dịch dung. Hơn nữa Trương Hải bằng cổ độc đột nhiên độc phát thân vong, này phía sau màn người thật sự là thật là đáng sợ. Lại không biết ở bọn họ nói chuyện chi gian, đối diện kia gian nhà cũ đang ngồi hai người. Một cái là sắc mặt tái nhợt Lý Đương Nghĩa, một cái khác còn lại là Dương Tử Mi hiện tại đang ở truy tung cái này thần bí hắc tây trang nam nhân. Biến tìm ngàn dặm, lại không biết ở trước mắt. Trên đời này thường thường chính là như vậy châm chọc. Sư huynh Hậu Thiên liền đã trở lại. Lý Đương Nghĩa vẻ mặt kinh hỉ hỏi, ân, kia thật sự là quá tốt, có thể cho sư huynh trị liệu ta bị thương. Lý Đường Nghĩa cao hứng mà khụ mấy khụ. Sư phụ phỏng đoán đến, việc này có điểm đại bất lợi, mấy ngày nay tâm thần thực bất ân, tưởng mau chóng trở về giải quyết, ta cũng tâm thần thực không yên. Chẳng lẽ thành phố A cái kia thiếu nữ thầy tướng thật sự rất lợi hại? Lý Đường Nghĩa trên mặt xuất hiện mê mang nghi hoặc. Theo lý thuyết, một cái mới hơn 10 tuổi hài tử là không có khả năng sẽ có như vậy công lực. Còn có kia can tướng mặt tà như vậy đại sát khí, nàng thật có thể giá nô được. Can tướng mặt tà, sư phụ lại nhất định đến bắt được. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Ân, Lý Đường Nghĩa gật gật đầu. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.